Chương 812, trở lại Cổ Nổ Hạ thôn. Tính toán một chút, bây giờ còn là đừng lại muốn những thứ này, ngược lại chúng ta đã thu được cuộc chiến đấu này thắng lợi, bây giờ suy nghĩ một chút cũng không có cần thiết. Cuối cùng Lưu Ly nhắm lại con mắt, sau đó nhỏ giọng nói. Vào lúc này, Lưu Ly hay là trực tiếp tuyển trạch nghỉ ngơi một hồi, bằng không xế chiều hôm nay chạy đi thời điểm cũng không có tinh thần đâu. Ở Lưu Ly bắt đầu sau khi nghỉ ngơi, cả xì mấy người bọn hắn cũng giống vậy, dựa vào trên tảng cây nghỉ ngơi. Cứ như vậy, bọn họ toàn bộ người ở chỗ này nghỉ ngơi không sai biệt lắm 10 phút. Rất nhanh, bọn họ liền toàn bộ tỉnh lại, bởi vì hiện tại thời gian tương đối gấp gáp, hơn nữa bọn họ còn muốn ở trạm vạng thời điểm đến gia đình hắn, cho nên bọn họ còn nghỉ ngơi 10 phút. Thật là buồn ngủ quá, mới vừa ngủ như vậy một hồi, căn bản không sẽ dùng. Sau khi trở về nhất định muốn ngủ một giấc thật ngon. Lưu Ly ở tỉnh lại về sau liền vươn người một cái, sau đó lớn tiếng nói. Lẽ nào mỗi người toàn bộ sau khi tỉnh lại, bọn họ muốn tập hợp lại cùng nhau vào lúc này, thì ủ gạ hì dạ xỉ cứ nhìn những cái này đồng đội, sau đó lớn tiếng nói ra, tuy là ta biết các ngươi hiện tại cũng còn không có nghỉ ngơi qua, nhưng là bây giờ thời gian gấp vô cùng vội vã, chúng ta phải dành thời gian chạy đi. Đến khi các ngươi mỗi bên tự về đến nhà lại ngủ một giấc thật ngon a. Đứng ở hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ trước mặt những cái này đồng đội, đang nghe hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu. Vào lúc này, hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ liền nhìn thoáng qua trước mặt mình toàn bộ người, sau đó liền quay đầu tiếp tục hướng Cổ Nổ Hạ thôn phương hướng chạy tới. Ở hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ hướng về Cổ Nổ Hạ thôn đi tới sau đó, những người khác cũng theo sát ở phía sau hắn tiếp tục giống như Cổ Nổ Hạ thôn phương hướng chạy. Thật là thật tốt quá, bây giờ cách trong nhà càng ngày càng gần, không đến một buổi chiều có thể đến gia đình hắn. Lưu Ly ở hướng Cổ Nổ Hạ thôn chạy nhanh thời điểm, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Cứ như vậy, bọn họ toàn bộ người ở trên đường cùng nhau thật nhanh chạy, rất nhanh bọn họ liền đã thấy Cổ Nổ Hạ thôn. Thật là thật tốt quá, cuối cùng là chứng kiến Cổ Nổ Hạ thôn. Thực sự cực kỳ khiến người ta hoài niệm. Ở nơi này hạng nhiệm vụ thời điểm, ta liền phi thường tưởng niệm cái này cái địa phương, hiện tại tổng xem là khá về tới đây. Lưu Ly khi nhìn đến Cổ Nổ Hạ thôn sau đó, liền mặt nở nụ cười đối với người bên cạnh nói rằng. Uchiha Itachi đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền quay đầu, đối với hắn mặt nở nụ cười nói ra, đúng à. Không ngờ tới chúng ta lúc này đây đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ dĩ nhiên thời gian dài như vậy, hiện tại rốt cuộc có thể trở lại trong nhà. Sau khi trở về ta nhất định muốn ngủ một giấc thật ngon, thật là quá mệt mỏi. Lưu Ly đang nghe Uchiha Itachi mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu. Được rồi, chúng ta trải qua một ngày đường, hiện tại cuối cùng là nhanh muốn đến trong nhà, hiện tại chúng ta cách Cổ Nổ Hạ thôn đã không xa. Vào lúc này, Hyuga Hiyashi liền đối với phía sau đội viên lớn tiếng nói. Nếu như vậy, vậy chúng ta liền bước nhanh hơn, nhanh một chút trở lại Cổ Nổ Hạ thôn bên trong A. Sau đó Hyuga Hiyashi liền đối với những người khác lớn tiếng nói. Ở chỗ này toàn bộ người đang nghe Hyuga Hiyashi mới vừa theo như lời nói sau đó, liền lại động khởi chân của mình, thật nhanh hướng Cổ Nổ Hạ thôn bên trong chạy tới. Thật là thật tốt quá. Chúng ta cuối cùng là trở lại trong nhà mình. Hiện tại thật sự chính là thật cao hứng, lại về đến nhà mặt, không phải biết nói chuyện gì xảy ra, tâm tình đột nhiên liền thay đổi tốt hơn. Lưu Ly ở hướng Cổ Nổ Hạ thôn bên trong đi tới thời điểm liền mặt nở nụ cười đối với bên cạnh Uchiha Itachi nói đến.